Mộng ảo thần vực, chương 7, trên đường gặp tinh anh quái. Góc truyện audio.com. Đinh thành công giết chết level 1 tang thi khuyển, thu được 2 điểm kinh nghiệm. Đinh, thành công giết chết level 0 tang thi khuyển, thu được 1 điểm kinh nghiệm. Thu được răng nanh tang thi 1 cái. Đinh, thành công đánh chết level 1 tang khi khuyển, thu được 2 điểm kinh nghiệm. Nhân vật thăng cấp level 3 thu được 1 điểm tự do thuộc tính, nắm giữ thẻ gấp đôi, thêm vào 1 điểm thuộc tính tự do. Một trận hào quang nhỏ yếu từ trên người nổi lên, nguyên vốn là điểm số pháp lực đã cạn đáy trong nháy mắt liền đầy bình. Triệu Nam trong lòng vui vẻ, bình dược tề khôi phục pháp lực thứ 2 đang cầm trong tay liền đưa trở về bên trong túi. Hắn liên tục chém giết 2 giờ, vật phẩm nhiệm vụ còn chưa thu thập xong liền đã thăng cấp nhân vật. Thoáng kiểm tra một chút nhiệm vụ, Triệu Nam không dám chậm trễ chút nào, tiếp tục đi đánh quái. Đinh, độ thuần thục tiểu hỏa cầu đã mắc thành công tăng lên 1 cấp, uy lực tăng cường 5. Tốc độ soạt quái phòng chừng đã nhanh hơn một chút, đại khái đến thời điểm hừng đông, Triệu Nam rốt cuộc di chuyển đến gần khu vực an toàn, nhiệm vụ liên quan đến tang thi khuyển cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Sau khi thoáng nghỉ ngơi một chút, Triệu Nam lần thứ 2 hướng về một khu vực khác đi đến. Dựa vào địa hình quen thuộc của Đông Nguyên Thị, Triệu Nam nhanh chóng dò xét đến gần một con đường cái, đây là khu vực có hàng tẩu tang thi. Hành tẩu tang thi thuộc về hệ quái vật tang thi, đồng thời đẳng cấp đều trên cấp 2. Thời gian vừa mới bắt đầu như này, đối với player mà nói thì đây là địa phương khá là nguy hiểm. Bởi vì hành tẩu tang thi đã có năng lực đi lại linh hoạt, hơn nữa còn có thể từ trong miệng phun ra một loại thi độc vô cùng khó chơi. Một đêm quét tang thi khuyển, nhân vật Triệu Nam còn ở trong cấp 3, chỉ kém một nửa kinh nghiệm mới thăng lên cấp 4. Thế nhưng đối với pháp sư mà nói, muốn solo đánh hành tẩu tang thi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Triệu Nam đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau khi hắn tiến vào khu vực hành tẩu tang thi liền lập tức nằm sấp trên mặt đất. Hành tẩu tang thi cùng tang thi thường không giống nhau, chúng nó không phải lấy khí vị mà phân biệt kẻ địch mà là dùng tầm mắt. Chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt của chúng nó, nếu không phải là đồng loại tang thi, đều sẽ bị chủ động công kích. Triệu Nam cẩn thận từng chút một bò sát đến dưới thân một con hành tẩu tang thi, mùi hôi thối của con tang thi truyền đến hầu như làm hắn muốn ói mửa. Thế nhưng mà làm như vậy hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Tiểu hỏa cầu, tiểu hỏa cầu, tiểu hỏa cầu, 40, 39, 41, liên tục 3 cái tiểu hỏa cầu, con hành tẩu tang thi liền lập tức nổ tung thành một đống thịt vụn. Cùng lúc đó một tiền đồng màu cam xuất hiện trước mắt Triệu Nam. Một đồng, cái mà khiến người ta căm hận nhất ở mộng ảo thần vực chính là tỷ lệ tiền rơi trên quái vô cùng ít. Không chỉ là tiền, ngay cả bảo vật trang bị đều rất khó tuôn ra. Hay là dược tề hồi phục cũng là như vậy, hầu như không thể từ việc đánh quái rể lấy tài vật tự cấp tự túc được. Triệu Nam có chút chán nản đưa cái đồng tiền này thu vào bên trong túi đeo lưng, cười khổ một trận. Một cái mạng liền trị giá chừng này tiền, mạng người quả nhiên là thứ không đáng tiền. Lắc lắc đầu, khu vực hành tẩu tang thi này, không biết có bao nhiêu cái nhân loại biến thành quái vật, cũng không biết có bao nhiêu NPC bị hệ thống sáng tạo ra. Kiếp trực sống trong 3 năm trò chơi, hắn rốt cục cũng biết ít một ít chân tướng trong game này. Góc truyện audio.com. Sau khi nhân loại trở thành quái vật sẽ có một số tình huống khôi phục lý trí, thế nhưng ký ức chúng nó toàn bộ đều xóa sạch, trở thành chúa tể cường đại của mỗi cái khu vực quái vật. Bởi vì có người nói, muốn trở thành quái vật cấp tinh anh trở lên, bản thân quái vật nhất định phải là nhân loại hóa thành. Quái vật bình thường là hệ thống tự tạo ra liên tục, đều chỉ là cấp bậc phổ thông. Thế nhưng quái vật nhân loại một khi mà chết, sẽ là chết thực sự, sẽ không có lần thứ hai tạo ra lại. Đối với quái vật nhân loại cùng người chơi nhân loại mà nói, song phương đều là tồn tại bàn đạp mang đến thực lực tăng trưởng cho mỗi phương. Là tự tình vô cùng tàn khốc, cái nhà khoa học điên kia cuối cùng là đang suy nghĩ gì? Nhưng bất kể như thế nào, nếu toàn cầu đã hóa game, vậy chỉ cần kiên định đi thẳng con đường của chính mình. Vì sinh tồn là được. Sau khi đánh chết một con hành tẩu tang thi, Triệu Nam lấy phương pháp giống vậy, ở trên mảnh bãi cỏ này chậm rãi bò sát. Lúc này mặt trời đã bắt đầu về giữa, đại khái là tầm 9 giờ 30 đến 10 giờ. Trong sân cỏ bắt đầu có hơi bốc lên, làm cho cả người Triệu Nam khó chịu. Nhưng vào lúc này, trước mặt Triệu Nam xuất hiện một khuôn mặt xấu xí. Hắn hít một ngụm khí lạnh, con hành tẩu tang thi này dĩ nhiên là ngồi chồm hổm trên mặt đất, trợn to hai mắt nhìn mình, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia hoang mang. Trên đầu nó, là một dòng chữ màu xanh lam bắt mắt. Hành tẩu tang thi, tinh anh cấp 5, khu vực hành tẩu tang thi này dĩ nhiên lại sinh ra quái vật tinh anh level 5. Triệu Nam không kịp nghĩ gì, hành tẩu tang thi tinh anh đã hướng về đầu của hắn đập tới. Lần này nếu như là bị trúng đòn, lấy lại nghề nghiệp pháp sư có lực phòng ngự phế vậy kia tuyệt đối trong nháy mắt sẽ bị thuấn sát. Toàn thân lỗ chân lông trên người Triệu Nam rực lên, hắn liền nhanh chóng vung pháp trượng hướng về hành tàu tang thi tinh anh đang đi tới. Đây là bản năng lúc hắn từng làm kiếm sĩ. Đương nhiên, lấy cái cành cây gần giống pháp trượng này căn bản không thể làm bị thương con quái tinh anh này được. Một, đây là chỉ số thương tổn cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời bởi vì phàm là công kích thì sẽ xuất hiện cưỡng chế chỉ số tổn thương. Trong lúc vừa vung trượng đập tới, tiểu hỏa cầu lập tức từ đỉnh pháp trượng bắn ra, nổ tung trên ngựa hành tàu tang thi tinh anh. 8. Dưới sự kinh hãi của Triệu Nam, hắn vội vã hướng khu an toàn chạy tới. Thế nhưng hắn vừa mới đứng dậy liền bại lộ hình dáng trong tầm mắt hết thảy hành tàu tang thi gần đó. Mẹ nó, cùng còn tốt là thuộc tính thể lực và nhanh nhẹn lúc bắt đầu của hắn cũng không tính là quá yếu, cuối cùng cũng coi như lấy tổn thất bình thường nhất đánh đổi, bị móng vuốt hành tẩu tang thi chảo một phát ngay phần lưng, lăn vào bên trong khu vực an toàn. Triệu Nam từng ngụm mà thở gấp dần dần bình phục tâm tình. Khu vực an toàn, quái vật không thể tiến vào bên trong. Đám hành tẩu tang thi Kree vô ý thức gào thét hai câu, sau đó dần dần tản đi. Hống, thế nhưng mà vào lúc này, con tinh anh hành tẩu tang thi kia lại không hề rời đi, trái lại vẫn đứng ngoài biên giới khu an toàn, quả thực như là bảo vệ lúc Triệu Nam đi ra ngoài. Móng vuốn của nó hướng về phía trước vung tới, nhưng là giống như đang sợ cái gì vậy, vừa vung lên là liền thu hồi đi, không ngừng lặp lại, dáng dấp rất là buồn cười. Góc chuyện audio.com, Triệu Nam cau mày, nhịn đau uống vào một bình hồi huyết tổn thương sau lưng nhanh chóng khép lại, đồng thời hắn cũng không ngừng đánh giá con quái vật tinh anh này. Thời đầu game thì quái vật tinh anh xuất hiện ở các địa phương là không nhiều, đặc biệt là loại khu vực cấp thấp như này, thì tỷ lệ sinh ra tinh anh quái càng nhỏ. Nhưng là một khi quái vật tinh anh xuất hiện cũng chính là đại diện cho cơ hội kiếm ra đồ vật rất tốt. Rốt cuộc có hay không bem chết con tinh anh này đây? Cách chương.